Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 364, gào cái gì? Ta là cha ngươi. Vân Tái cầm trong tay Tương Phong Điểu, nhìn xem mặt phía bắc tình huống. Đối phương tựa hồ có chút mê hoặc người phương nam làm ra đồ vật. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là xe nỏ cùng máy ném đá a. Nhưng hiển nhiên, phương nam, Mạn Bất Kinh Tâm, dường như chọc giận địch thủ. Cũng chính là vào lúc này, đối diện bắt đầu có chiến thuyền xuống nước. Phi Liêm, báo cáo tốc độ gió hướng gió bình thường. Tốc độ gió, chấm ngoặc kép, được rồi, đem xe nỏ kéo qua. Vân Tái nghe Trường Cầm phiên dịch, gọi người đem xe nỏ kéo lên. Cự mũi tên đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy phóng ra. Phương Nam đến như vậy muộn, đương nhiên là đi chuẩn bị binh khí. Lần trước đánh Tam Miêu dùng phòng ngự khí cụ điều động tới. Vân Tái chuẩn bị tống một cái gói quà lớn cho đối diện. Người phương Nam đều tại nguyên lai bến đò mới phụ cận. Cứ như vậy, ngốc không lỗ mãng lên, nhìn xem phương Bắc Tư Ngao vạch lên chiến thuyền tới. Ngao đãng híp mắt lại. Rất tốt, xem ra người phương Nam còn có tâm tư vây xem chúng ta. Bọn hắn cũng không biết hiện tại chính mình tình cảnh. Hai tuần phía trước thông báo. Cho không, Ngao đãng lập tức liền không có hoặc nhiều hoặc ít hào hứng. Người phương Nam quả nhiên đều là đồ ngốc. Đối mặt ta Tư Ngao đại quân áp cảnh, thế mà còn có thể làm ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn loại này hoang đường hành vi tới. Ngao đãng cho là mình cũng không phải là hầu tử. Thế nhưng hắn xem phương Nam ngược lại là cảm thấy rất giống hầu tử. Hỏa chính, Nam chính, chút đồ đằng chiến sĩ 1000 người. Giá thuyền theo ta bên trên. Hỏa chính làm tiên phong. Hỏa chính, ta chọn lựa cường tráng nhất 400 lực sĩ. Người nhất định phải cho ta giành lại Nam bãi bùn. Ngao đãng ra lệnh. Ngao thị hỏa chính Ngao Thuận lúc này nhận mệnh lệnh. Tham vân cấp khác đại chiến sĩ. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Vạch lên chiến thuyền phía dưới Trường Giang. Vĩ đại đồ đằng che chở lấy ta. Ta vâng theo bộ tộc hô hoán. Làm Tư Ngao khai thác kính dâng ta sức lực. Đại thủ lĩnh, ta tất không phụ ngươi hy vọng. Chiến ca lên. Ngao Thuận kêu loạn. Mang theo một đám người vạch lên chiến thuyền liền xuất phát. Còn lại chiến sĩ bắt đầu thôi dưới đỏ nước. Nhóm đầu tiên chiến thuyền đã rất nhiều. Đại khái có 30 chiếc. Một chiếc cấp trên có 15 người. Cái này 450 người chính là tiên phong đội ngũ. Ngao Thuận quay đầu. Nhìn thấy Ngao đãng giơ tay. Lập tức cảm động không gì sánh được. Các huynh đệ, xem a, đại thủ lĩnh trên người chúng ta đặt vào kỳ vọng cao. Vì bộ tộc, cướp diệt Nam địa, Tư Ngao quốc chiến sĩ lập tức cùng đánh cô cô máu một dạng. Chèo thuyền không cần mái chèo, thuyền nhỏ cuộc so tài máy động cơ. Dưới loại tình huống này, sĩ khí cao vút đương nhiên là một loại tốt sự tình. Tư Ngao đối với bọn hắn ký thác kỳ vọng, đến đều là đồ đằng chiến sĩ a. Thật nhiều uy thần, đại giang bờ phía Nam. Xích Tùng Tử dùng rất khoa trương ngữ khí tại cùng người ta nói chuyện phiếm. Ta hắn A Mẫu rất sợ hãi A. Xạ thủ chuẩn bị, Tuân Sơn Đại Vu Sư ra lệnh. Xạ sư bắt đầu điều chỉnh tên nỏ. Chiến thuyền đang thong thả tới gần. Chỉ tiếc đây là Đại Giang. Không thì Vân Tái đều chuẩn bị dùng nửa độ mà kích chiến pháp. Trực tiếp có thể đem đối diện một đợt đánh tan. Bởi vì Đại Giang nước sâu. Nửa độ mà kích chỉ là hàn tín cuộc chiến đấu kia mà không phải lũ ngốc tống tương công trận kia. Điều kiện chủ yếu là muốn ngăn chặn dòng nước. Thế nhưng Đại Giang, quá rộng, cũng quá sâu. Vân Tái đem tiếng gió thú cuốn lại. Khi loa phóng thanh dùng, lập tức đình chỉ các ngươi lên bãi hành vi. Nếu không thì bên ta đem đối các ngươi tiến hành nỏ quyết. Khôi phục một lần, lập tức đình chỉ, thanh âm thuận gió chuyển đi. Không chỉ quanh quẩn trên Đại Giang, cũng truyền tới đối diện. Ngao đãng cùng Tư Thương hơi sững sờ, theo sau đều là cười to lên. Người phương Nam thế mà tại khiêu chiến chúng ta. Tư Ngao quốc không thể địch nổi. Bọn hắn căn bản không thèm để ý. Mà lúc này, phía sau các vị đại vu sư ra tới. Mà vị kia luyện khí sĩ, Ý Nhi Tử, cũng xuất hiện. Người phương Nam thế mà còn tại ý đồ ngăn cản chúng ta. Thật sự là buồn cười a, được rồi. Khỏi phải quản bọn họ. Chúng ta còn lại chiến thuyền đâu? Kéo xuống nước, chuẩn bị vượt sông. Hai vị đại vu sư tuyệt không quan tâm Vân Tái cảnh cáo. Ngược lại là ý nhi từ cảm giác một cái. Đột nhiên cười nói. À, cái này gọi hàng người. Lại là cái luyện khí sĩ. Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Không tệ, tuổi còn trẻ, đã có luyện khí sĩ chi thuật. Hắn rất thích hợp làm đồ đệ của ta. Hai vị đại vu sư nghe. Liền cười nói. Vậy thì thật là tốt. Công phá phương Nam, nên bộ lạc liền chia cho ngài tự hành xử trí. Tiên sinh sở cầu, đều có thể tự thủ. Ý nhi tử chính là rất hài lòng. Đối bọn hắn đến, rất tốt. Như thế các ngươi cứ việc hướng về phía trước đi. Hôm nay chính là mùa xuân. Chính là ta pháp lực cao nhất thời điểm. Đối đãi ta dẫn sắc trời biến ảo. Trợ các ngươi qua sông. Thiên địa khai tịch chi đầu. Dưỡng sinh đứng đầu. Pháp tượng xuất ra. Ý nhi tử nói xong. Hắn thi triển pháp thuật. Giữa thiên địa khí tức bắt đầu lưu truyền. Hắn là mộc vu trở thành luyện khí sĩ. Xuân tại phương Đông. Hắn luyện khí chi thuật là đối ứng xuân thiên, phương Đông hướng sáng vầng hồng chi khí. Theo hắn thi triển, mãnh liệt giang thủy bắt đầu trở nên chậm chạp. Gió bắt đầu hướng bờ bên kia chảy tới. Phảng phất mở ra một đầu thông thiên chi đạo. Mà đồng thời, giang thủy lên cao lên quang vụ. Tư ngao quốc chiến thuyền đưa lưng về phía ánh sáng. Tựa như là thiên hỏa dòng sông trung hành lái tới độ thế trời thuyền. Những cái kia ánh sáng như mặt trời một dạng, xuyên thấu qua sương mù mơ mơ hồ hồ rơi vào phía nam. Để cho rất nhiều chiến sĩ không thể không nhắm mắt lại. À, luyện khí sĩ, đây là hướng sáng chi khí a, Xích Tùng Tử lông mày nhíu lại. Nhưng mà Vân Tái thấy cảnh này, lơ đãng nói thầm một tiếng, mẹ nó mấy lần khóc lóa mắt. Mà lúc này, đối phương cũng theo gió xuân truyền đến thanh âm. Đối diện luyện khí sĩ, như thế trẻ tuổi, tội gì vây ở phương Nam loại này đất cằn sỏi đá. Chỉ cần mét bái ta làm thầy, ta liền bảo đảm ngươi bộ tộc sẽ không nhận một chút tổn thương. Xích Tùng Tử nghe được, không đợi Vân Tái đáp lại, nắm lấy bên cạnh xem kịch phi liêm, sau đó đem hắn cái đuôi biến thành loa phóng thanh hình dạng. Đối diện, ngươi gào cái gì đâu? Ta là ngươi A Phụ. Khôi phục một lần, ta là ngươi A Phụ, cho lão tử cút, đối diện nghe được, tiếp đó thật lâu không có trả lời, tựa hồ là có một ít mộng, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, vô lễ, cuồng bội chi đồ, Xích Tùng Tử, ta là ngươi A Phụ, đồ vật, tái, cho ta làm hắn, nơi nào đến dã lộ, cũng muốn cùng lão tử đoạt đồ đệ, hai cái luyện khí sĩ cách không mắng nhau. Vân Tái gãi đầu một cái, thở ra khẩu khí, ánh mắt lập tức biến đổi. Tốt a, khóc lóa mắt thì khóc lóa mắt, đánh nhau không nhất định có bạo tạc dễ dùng. Không nói, lão sư, ta bắt đầu. Vân Tái thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Xích Tùng Tử nhẹ gật đầu, cùng chân chính luyện khí sĩ bên trong mọi người đối chọi. Đây mới là cấp tốc tích lũy tu hành kinh nghiệm phương pháp tốt. Nhất là loại này không biết xấu hổ đồ vật. Thế là, ầm ầm, đột nhiên tới nguyên khí chấn động, để cho thiên địa chung khí tức đều tại bạo động. Ý nhi tử bỗng nhiên theo bộ kia thoải mái dễ chịu gương mặt bên trong lấy lại tinh thần. Theo sau bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hết thảy gió đều biến mất, hết thảy sương mù đều bị khu trục, cực lớn mặt trời lóng lánh, nóng rực ánh sáng đem hết thảy u ám đều càn quét sạch gọn. Ngày nắng, đối phương luyện khí sĩ bản lĩnh không kém. Ý nhi tử thật sự nói một câu, có thể trong nháy mắt xua tan hắn quang vụ. Cái kia đúng là có điểm bản sự. Thế nhưng ngay tại cùng một trong nháy mắt, nguyên bản ỷ vào quang ảnh đánh yểm trợ tư ngao chiến thuyền. Cũng một nháy mắt bại lộ tại xe nỏ bên trong phạm vi công kích. To lớn tiếng vang phát ra, tư ngao chiến sĩ thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cái kia thô to mũi tên một nháy mắt liền xuyên qua bảy người. Trực tiếp đem bọn nó xuyên thành bún thập cầm cay. A mẫu A, có người bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng theo sát lấy, chiến thuyền lên cũng trúng mũi tên. Bởi vì những này chiến thuyền đều là đẩy nhanh tốc độ chế tạo. Chất lượng bản thân liền tương đối đáng lo. 3 mũi tên đánh tới. Một chiếc chiến thuyền lập tức bắt đầu rỉ nước. Đánh trả, ném mâu, xạ sư mở cung, rỉ nước, nhanh lấp kín, bắn chết đối diện quy tôn. Đem nước uống, người cái phá đồ vật, cái này có thể uống xong sao? Tư Ngao chiến thuyền lập tức loạn cả một đoàn. Cô Lỗ Lỗ, chấm ngoặc kép, Tư Ngao đi thuyền đem muốn hành. Chợt nghe trên bờ tiếng sét đánh, Trường Giang dòng nước rộng liền khoát. Một thuyền đều là ực ực âm thanh. Đó là đồ chơi gì? Ngao đã ngồi tại trên thuyền nhỏ còn không có xuất phát. Trừng tròng mắt nhìn xem chính mình chiến thuyền đội ngũ bắt đầu uống nước cho cá ăn. Cái cầm đều phải rớt xuống. Liền vội vàng đứng lên lớn tiếng gào thét. Đại lực vỗ tay. Rút lui. Rút về đến. Nhưng mà bờ phía nam phụ cận chiến thuyền trong đám. Hỏa chính. Đại thủ lĩnh không phải là tại để cho chúng ta rút đi. Hỏa chính phụ tá lúc này ôm đầu. Một cây mũi tên mới vừa từ bên cạnh hắn bay qua. Ngao thuận nhưng là tỉnh táo nhìn chằm chằm bờ bắc. Đại thủ lĩnh đang rút lui. Không, không đúng. Đại thủ lĩnh tác chiến cho tới bây giờ đều là e đến vô địch. Không có khả năng tồn tại rút lui loại này tuyển hạng. Tư Ngao không thể địch nổi. Ngao thuận nhìn một hồi. Đột nhiên vỗ tay, ta đã hiểu, ta tất cả đều đã hiểu. Đại thủ lĩnh uy vũ, quả nhiên, ta cả đời này, chỉ phục tức đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh đánh trận hướng tới dũng mãnh, làm sao có thể để cho chúng ta rút lui đâu. Ngươi xem, đại thủ lĩnh ngay tại làm chúng ta trợ uy, ngươi lại nói lên loại này chạy trốn tham chết đi nói. Đại thủ lĩnh nói là, bọn hắn lập tức tới ngay. Để cho chúng ta chống đỡ. Ngao thuận chỉ vào nhà mình phụ tá. Liền chỉ hướng phương xa bờ bắc. Phụ tá đưa đầu ra nhìn sang. Đại thủ lĩnh Ngao đãng đã tức tại điên cuồng khiêu vũ. Toàn bộ họa phong đều đã dần dần run rẩy. Đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh thế mà khiêu tế tự múa. Phụ tá lập tức đại giác hổ thẹn. Cảm động không thôi. Phấn chấn nói. Là ta sai rồi. Hỏa chính. Hảo huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, đem phương nam mọi dợ bắt giết. Ngao thuận phi thường vui mừng, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Nhưng mà bên bờ tộc trưởng đã tức giận sôi lên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.